Chuyện tình ở trường học Pháp Sư, chương 34, bài kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mấy ngày luyện tập vất vả, cuối cùng nó cũng tạm đạt được những đòn tấn công phòng thủ nhất định, và cái ngày khiến nó hồi hộp cũng đến, hôm nay sân trường chật kín người. Tất cả đã sẵn sàng với bài kiểm tra. Thập hiệu trưởng đứng trên sân bục nghiêm trang nhìn những Pháp sinh đang ngay ngắn xếp hàng, dõng dạc nói cùng chiếc loa. Toàn thể các Pháp sinh hãy nghe đây. Bài kiểm tra học kỳ đầu tiên của năm học mới, vì vậy tất cả phải thật cố gắng. Hãy nhớ mình là thế hệ Pháp sư nối tiếp sau này, là một điều hạnh phúc đáng tự hào. Thầy hiệu trưởng ngừng lấy hơi rồi nói tiếp. Cũng như mọi năm, nếu em nào không thể vượt qua có thể ấn báo động để được giúp đỡ, nhưng đương nhiên không được tính là vượt qua bài thi và sẽ bị bổ trợ trong suốt kỳ nghỉ giữa năm. Nhìn lũ học trò bên dưới một lượt, thầy nói tiếp. Giờ tôi sẽ công bố đề thi. Năm thứ nhất, 3 quái cấp C, năm thứ hai, 5 quái cấp B, 2 quái cấp A, năm thứ ba, 5 quái cấp A, năm nay do sự nguy hiểm Pháp sinh sẽ không phải đối đầu với cấp A, vì thế hãy cố gắng không dùng đến còi báo động. Chúc các em thành công. Sau khi kết thúc bài tóm tắt đơn giản, thầy hiệu trưởng bước xuống, nhường chỗ cho anh chàng MC. Như mọi năm, để cổ vũ tinh thần sẽ có một món quà dành cho tất cả Pháp sinh, nhưng năm nay do có việc đột xuất nên đành nhờ quán quân Miko gỡ rối vậy. Bên dưới nổi lên những tiếng xì xào. Chỉ cần một bài hát là đủ rồi, Pháp sinh. Nó vẫn còn ngẩn tò te khi nghe có người nhắc đến tên mình. Hát, đừng có đùa, nó đang lo lắng muốn chết thì hát làm sao được. Nó đang muốn từ chối thì, lên hát đi, cổ vũ tinh thần thôi mà. Phải đấy, cô có giọng hay thế, làm mọi người đỡ lo lắng chút có sao. Những lời năn nỉ ngày một nhiều khiến nó nao lòng. Nó đành bước lên bục rồi nói. Xin lỗi mọi người, tôi không biết nhiều bài hát Nhật, vì thế tôi sẽ hát một ca khúc tiếng Anh, Proud of You. Tiếng vỗ tay đồng loạt phát ra, tiếng nhạc cũng đã cất lên giai điệu ngọt ngào. Nó cầm chặt mic, đôi mắt hướng thẳng về phía hắn, ánh lên những tia cười hiền. Bài hát này là những lời nó muốn nói với hắn. Trong ánh mắt anh, tình yêu lấp lánh. Anh vẫn lặng lẽ ngồi sát cạnh em, để rồi tay trong tay thật êm đềm, cùng chung bước xuyên màn đêm tĩnh lặng. Ôm em nhé, hãy nhấc bổng em lên. Để em với tới được bầu trời cao thẳm, để em biết được tình yêu say đắm, và giúp em mở rộng tâm hồn anh nhé. Em có thể bay, tự hào sao, em thật sự đang bay, để cảm nhận những gì tốt đẹp nhất, cho đến khi cuộc đời này kết thúc. Tin em đi, em có thể bay, tự hòa sao, em thật sự đang bay, để cảm nhận những điều tốt đẹp nhất, một thiên đường nơi trời cao, những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Hãy ban cho em một điều ước nho nhỏ, để nụ cười mãi trên môi em. Rằng suốt cuộc đời này em mãi có tình yêu. Ôm em nhé anh, hãy nhấc bổng em lên, để em với tới được bầu trời cao thẳm, để em biết được tình yêu say đắm, và giúp em mở rộng tâm hồn anh nhé. Em có thể bay, tự hào sao, em thật sự đang bay, để cảm nhận những gì tốt đẹp nhất, cho đến khi cuộc đời này kết thúc. Tin em đi, em có thể bay, tự hào sao, em thật sự đang bay, để cảm nhận những gì tốt đẹp nhất, một thiên đường trên trời cao. Anh có tin rằng anh đã soi sáng con đường em đi, dù đó là con đường đi không dễ dàng. Niềm tin trong em sẽ chẳng khi nào mất. Xem em bay nhé anh, tự hào sao, em đang bay lượn thật cao, để anh thấy được những gì trong em đẹp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi cuộc đời này kết thúc, tin em đi, em có thể bay. Em đang hát khúc ca trên bầu trời mới đấy, để anh thấy được những gì trong em đẹp nhất, một thiên đường trên trời cao, và có gì ngăn cản được em, dang rộng đôi cánh bay cao mãi. Nó kết thúc bài hát trong sự vỗ tay rầm rộ của tất cả mọi người. Nhưng nó đâu có biết rất nhiều người đang có những suy nghĩ khác nhau, nhưng cùng chung một đặc điểm là về nó, bay cao quá, sẽ ngã đau đấy. Honey, dai, chim khuyên tung bay đến bầu trời mới rồi, liệu con có nên tin? Nó có thể bay, Ngọc Mi, chúc may mắn, Nhật Nam. Sau màn cổ vũ tinh thần, tất cả Pháp sinh đều xuất phát. Mỗi người đều tự tiến vào khu rừng âm u rộng lớn thực hiện bài kiểm tra. Nó bước đến gần hắn, tôi sẽ cố gắng hết sức, chỉ cần an toàn thôi. Hắn nhấc thanh kiếm giống hình tia sét nhưng lại có màu băng lên rồi nói. Cảm ơn, nó mỉm cười rồi băng mình vào khu rừng, nơi mà chỉ chút nữa thôi, mạng sống của nó sẽ treo ngược cành cây. Những tiếng vũ khí chạm nhau, tiếng rú đậm mùi chết chóc. Mùi chướng khí, mùi màu pha trộn nhau khiến khu rừng yên bình chẳng khác nào địch ngục. Tất cả làm nó không khỏi rung mình. Cuộc sống của một Pháp sư là chiến tranh và sự chết chóc. Thật kinh khủng, nó đã gặp đối thủ đầu tiên, một quái cấp C với hàm răng nhọn hoắt quan thuộc. Nó nhanh chóng rút lấy mũi tên, nhắm thẳng vào đó. Thanh tẩy, mũi tên xé gió, lao thẳng và cắm phập vào giữa trán con quái vật. Dù đã luyện tập khá nhiều, nó vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với việc chết chóc này. Con quái vật nhanh chóng tan chảy thành một màu đen như một đầm lầy nổi bọt. Chưa kịp hạ cung, từ phía sau nó đã hiện ra bóng dáng một đối thủ khác. Con quái vật hung hăng nhe hàm răng sắc nhọn nhảy sổ về phía nó nhanh nhẹn né tránh, giơ cây cung lên cao. Dùng đầu cung đâm thẳng vào giữa con quái vật, pháp lực thanh tẩy từ nó truyền qua cây cung làm con quái vật đau đớn thét lên dữ dội rồi nhanh chóng tan biến và để lại một đống nhầy nhụa trên người nó. Nó thở dốc hạ cung, chỉ còn một con nữa thôi, nhưng sao nó lại thấy sợ hãi như vậy? Tim đập liên hồi, nó cắm chặt cây cung rồi bước đi, tiếp tục tiến sâu vào mảng rừng vắng vẻ. Soạt, cuối cùng đối thủ của nó cũng xuất hiện, nó lấy trong vạt áo vài lá bùa, ném thẳng về phái con quái vật nhưng đều không trúng. Cái con vật kinh tởm kia nhảy nhót khắp nơi như muốn chơi đòn tâm lý, mỗi nơi nó nhảy qua đều có thứ nhầy màu đen vương. Nó cắn môi, thật sự đang rất sợ, nhưng nó cũng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh dương cung bắn trả. 5 mũi tên, không trúng đích, nó chỉ còn lại một mũi tên cuối cùng. Rút mũi tên còn sót lại, nó dùng hết sức bình sinh để ngắm kéo cung và bắn. Bụp, gì a. Con quái vật hung dữ đã được óc siêu thoát. Nó mệt nhọc chống cây cung xuống đất, nó đã hoàn thành bài kiểm tra rồi. Đang bước nhanh về phía trường thì nó chợt nghe thấy một tiếng động lạ. Tiếng cây gãy, tiếng gào, mặt đất rung chuyển đột ngột, nó quay lại nhìn và hốt hoảng nhận ra. Phái sau mình là một con quái cấp A, nó nuốt nước bọt lùi lại từng bước, trong lòng chợt dâng lên sự thắc mắc, lũ quái trong bài kiểm tra đã được yểm bùa, chúng chỉ tấn công những đối thủ đồng hạng, và các pháp sinh đã đủ chuẩn vượt qua thì chúng sẽ không tìm đến nữa, vậy mà. Con quái này đang chuẩn bị ra đòn, nó nắm lấy mặt sợi dây chuyền và nhấn mạnh đây là còi báo động giúp đỡ nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chỉ là một mình nó đối diện với lũ quái cấp cao. Nó đưa tay ra cái ống phía sau và nhớ ra, mình đã hết tên rồi, muốn giương cây cung lên phòng thủ nhưng, giáp cây cung của nó gãy làm đôi, bả vai phải bị cáo một vết vừa dài vừa sâu bởi móc vuốt cực sắc của quái thúi. Máu đen tuôn ra như nước, thấm đẫm cả cái áo kimono trắng và làm đậm thêm màu chiếc quần Hasaka nó đang mặc. Nó cắn môi đến bật cả máu, vết thương này sẽ lành ngay nhưng trước tiên phải giữ được sự sống đã. Xung quanh không có ai, nó ôm vai cố chạy trong vô vọng. Bước chân rung chuyển mặt đất vẫn đều phát ra, khoảng cách ngày một gần. Nó chạy không có điểm dừng, đôi chân va phải đá đến toạc máu. Nó cứ chạy trong khi, có hai con người từ xa đứng nhìn, cách trương.